Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, Tiên Vương Tôn Nghiêm A. Chương 1499, Tiên Vương Tôn Nghiêm A quần tinh chi đỉnh cao cao tại thượng. Chính là Ngọc Tiên cũng không cách nào đến, nhưng là, Thạch Hạo cũng không phải là phổ thông Ngọc Tiên. Tu vi của hắn chỉ có thất tinh, nhưng là, chiến lực lại là cao tới thập ngũ tinh. Nhưng so sánh chuẩn tiên vương có thể bay lâm quần tinh chi đỉnh sao? Hẳn là có thể chứ. Thạch Hạo quyết định, tiếp xuống đi Hồng Võ Tiên vực thời điểm, hắn liền trực tiếp bay đi lên. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, hắn dạo chơi mà đi, mà trên đường đi mọi người thấy hắn đều là 10 phần cung kính hành lễ. Thạch Hạo cũng không có nắm giá đỡ, một đường hướng về đám người mỉm cười. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn ra đón, một đường chạy vội, sau đó như là nhũ yến đầu hoài, nặng nề mà va vào trong ngực của hắn. Ông nam tình muốn hơi chậm một chút, nàng cũng từ đằng xa đi tới, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Mỗi lần Thạch Hạo rời đi, nàng đều sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng là mỗi lần Thạch Hạo đều sẽ bình an trở về, mà lại một lần so một lần cường đại, để nàng vui mừng không gì sánh được. Cùng nhạc phụ nói một tiếng, chúng ta đi Hồng Võ Tiên vực. Thạch Hạo nói ra. Tiểu ma nữ gật đầu, nàng mới không quan tâm đi nơi nào đâu, chỉ cần có thể cùng với Thạch Hạo là đủ rồi. Thạch Hạo đi trước gặp Huyễn Hải Tiên Vương. Ngươi bây giờ là thất tinh Ngọc Tiên, nhưng bản vương có loại cảm giác chiến lực của ngươi thậm chí đạt đến chuẩn tiên vương cấp bậc. Huyễn Hải Tiên Vương nhìn hắn một cái, lập tức liền nói ra. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên, nhạc phụ đại nhân thật sự là hảo nhãn lực. Ngươi đây là đang khen ta đâu, hay là tại khen ngươi chính mình? Nói nhãn lực ta tốt, không phải đợi tại tự nhận thực lực siêu tuyệt sao? Huyễn Hải Tiên Vương bật cười, con rể này xác thực thiên phú cao, can đảm đủ, trước đó hay là Kim Nguyên Tiên thời điểm liền dám ở chính mình chậm rãi mà nói. Mà vừa mới qua đi bao nhiêu năm, hắn liền nhảy lên trở thành thất tinh Ngọc Tiên. Những người khác nếu là tu vi tăng lên nhanh như vậy, khẳng định sẽ có to lớn di chứng, chỉ có cảnh giới mà không có đối ứng thực lực. Nhưng mà Thạch Hạo lại khác, chiến lực của hắn lại là càng khủng bố hơn. Thất tinh Ngọc Tiên, chuẩn tiên vương chiến lực, đây quả thực dọa người a. Đến, để bản vương nhìn xem thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Huyễn Hải Tiên Vương cười nói, toàn lực hướng bản vương xuất thủ. Tốt, Thạch Hạo không có nửa điểm khách khí, lập tức ngưng tụ mạnh nhất một kích, vũ trụ nhất quyền. Hắn đã rất ít khi dùng một kích này, bởi vì cùng giai căn bản không có người có thể đón lấy hắn phổ thông một quyền. Mà so với hắn cảnh giới cao liền chỉ có tiên vương. Tiên vương hắn lại đánh không lại, vô luận dùng cái gì bí thuật đều là giống nhau. Huyễn Hải Tiên Vương đưa tay, tại Thạch Hạo trước mặt mở ra một cái to lớn bàn tay màu trắng. Hắn chỉ là thử một chút Thạch Hạo cực hạn chiến lực, cho nên chỉ cần đón lấy Thạch Hạo một kích là được rồi. Oanh, nắm đấm đánh vào trên bàn tay, để toàn bộ đại thủ đều là đang run rẩy, thậm chí xuất hiện từng đầu vết rạn, nhưng cuối cùng không có phá toái. T, Huyễn Hải Tiên Vương đều là có chút nhe răng. Thạch Hạo, ngươi chiến lực này cường đại, thật sự là ngoài bản vương đoán trước. Hắn vốn cho rằng Thạch Hạo chiến lực cũng liền vừa đạt chuẩn tiên vương, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn muốn vượt qua một mảng lớn. Gặp Thạch Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, Huyễn Hải Tiên Vương mỉm cười, ngươi cho rằng chuẩn tiên vương chiến lực chỉ có một cái tiêu chuẩn sao? Hắn lắc đầu, Ngọc Tiên cùng tiên vương ở giữa chênh lệch quá lớn, cho nên chuẩn tiên vương hoàn toàn có thể lấy ra đơn độc là một cảnh giới. Trên thực tế, dù là đạt đến chuẩn tiên vương cấp bậc, cũng không đại biểu liền nhất định có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Không ngại đem, chuẩn tiên vương chia làm 9 bước, chỉ có đi ra 9 bước, đó mới chân chính chạm đến tiên vương bậc cửa, lại vượt qua, liền có thể thành tựu tiên vương chi cảnh. Bất quá, thành tựu tiên vương chẳng những cần rộng lượng tài nguyên cung cấp, thiên kiếp đáng sợ cũng là không cách nào tưởng tượng, cho nên rất nhiều chuẩn tiên vương đều là ngã xuống trên một bước cuối cùng. Ngươi mặc dù là thất tinh, ngọc tiên, nhưng nói đến chiến lực, cũng đã đạt đến 2 bước chuẩn tiên vương. Đây chính là một vị tiên vương đánh giá. Thạch Hạo gật đầu, lần này, hắn đối với mình thực lực có một cái rất rõ ràng nhận biết. Ngươi người này, cá tính trương dương, dễ dàng gây chuyện. Huyễn Hải Tiên Vương tiếp tục nói, lần này ra ngoài, cần phải cẩn thận, bởi vì, tu la giới trong tương lai trong 100.000 năm cũng sẽ không xâm lấn. Điều này cũng làm cho tất cả tiên vương đều là giải phóng. Không cần lại đợi tại quần tinh chi đỉnh, trấn thủ lưỡng giới thông đạo. Đây là tiên giới thắng được trận này đổ ước lớn nhất thành quả. Nhưng cũng sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Trước kia cơ hồ tất cả tiên vương đều bị đóng đinh trên quần tinh chi đỉnh. Dù là có thể rời đi, cũng chỉ có phi thường thời gian ngắn ngủi, có thể tiếp xuống đâu. Tiên vương không cần tiếp tục đi quản lưỡng giới thông đạo. Có thể có được dài đến 100.000 năm tự do kỳ. Bảy vương xuất thế, này sẽ mang đến lớn cỡ nào biến hóa. Cho nên, Huyễn Hải Tiên Vương lo lắng đụng vào những này tiên vương. Vạn nhất đắc tội, vậy dù cho ngươi có được chuẩn tiên vương chiến lực, nhưng tại chân chính tiên vương trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Thạch Hạo mỉm cười, nói, đa tạ nhạc phụ quan tâm, bất quá tiểu tế cũng không có bao nhiêu lo lắng. Huyễn Hải Tiên Vương thở dài. Hắn chính là đau đầu Thạch Hạo cái này không có chút nào lý do tự tin a. Ngươi mặc dù có 2 vị tiên vương làm chỗ dựa, nhưng thật muốn đắc tội tiên vương, người ta sẽ còn cân nhắc cái này. Tiên vương, không thể nhục. Ông, Thạch Hạo lấy ra thiên địa luân, 3 đạo luân hoàn rung động nhẹ nhẹ, phóng thích ra thần bí mà khí tức cường đại. Đây là... Huyễn Hải Tiên Vương lập tức sắc mặt thay đổi, dù là hắn là thất tinh tiên vương, cũng là bị cái này thiên địa luân chấn nhiếp, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này đối với mình có được to lớn uy hiếp. Thiên địa luân, Thạch Hạo thuận miệng nói, ở trại huấn luyện cầm tới, cái này đủ để uy hiếp đồng dạng tiên vương. Xác thực, xác thực, Huyễn Hải Tiên Vương không thể không thừa nhận. Cái đồ chơi này thực tình khủng bố, mặc dù Thạch Hạo không có khả năng không ngừng mà kích hoạt, nhưng chỉ cần cầm ở trong tay, chính là một kiện đại sát khí, uy hiếp đồng dạng tiên vương đầy đủ. Bất quá, ngươi là cố ý à? Huyễn Hải Tiên Vương nghiến răng, thật muốn không để ý đến thân phận đem Thạch Hạo đánh lên một trận, lại dám nhìn mình trò cười. Ngươi không biết ta là nhạc phụ ngươi sao? Đi sớm về sớm, Huyễn Hải Tiên Vương đột nhiên nói ra. Thạch Hạo sững sờ, đi sớm về sớm, ta là cưới Tô Mạn Mạn, cũng không phải con rể tới nhà. Sao là chữ hồi? Hôi, nói chuyện. Sau đó, hắn liền hiểu, thiên địa luân a, cái đồ chơi này thế nhưng là cửu tinh tiên vương ngưng tụ. Hơn nữa còn đạt đến 3 vòng nhiều. Tại Huyễn Hải Tiên Vương tới nói, cái này lấy ra lĩnh hội, chỗ tốt có thể nói là vô tận. Nhưng là, đường đường tiên vương, chẳng lẽ có thể trực tiếp hỏi vãn bối đòi hỏi bảo vật sao? Không cần mặt mũi, cho nên, Huyễn Hải Tiên Vương chỉ có thể để Thạch Hạo đi sớm về sớm. Đến lúc đó, đánh lấy chỉ điểm Thạch Hạo danh nghĩa đều tốt, có thể quang minh chính đại lấy thiên địa luân tiến hành lĩnh hội. Ai, thật sự là làm khó nhạc phụ đại nhân a. Tại Thạch Hạo tới nói, thiên địa luân tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là trấn nhiếp mặt khác tiên vương. Để mà tự vệ, lấy ra tu luyện, hắn tạm thời còn không cần, có lẽ về sau cũng không cần. Lại nói, hắn còn có một cái càng thêm bảo vật chân quý, Nguyệt Doanh, chuẩn chí tôn bảo khí. Đáng tiếc, không thể lấy ra dùng, nếu không kinh động đến tiên tôn, chuyện kia nhưng lớn lắm. Được, Thạch Hạo gật đầu, đáp ứng, chờ hắn rảo bước tiến lên tiên vương đằng sau, thiên địa luân hoàn toàn có thể cấp cho Huyễn Hải tiên vương. Hồng Võ tiên vương bọn hắn đi trùng kích cửu tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.